Chuyện kinh dị ngắn, chương 106, C106, IND.com, P13 chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh đưa quyển sách lên, cô nhìn chằm chằm vào tên tác giả của quyển sách Chiane. Bằng tất cả thông tin mà Linh tìm được trên mạng về tác giả của quyển sách và những gì Vũ cung cấp, Linh cũng đã đoán được một số chuyện về Jane, hay nói cách khác là Trinh. Là một cô bé thiên tài, đặc biệt rất giỏi về thôi miên, từng được mời biểu diễn nhiều lần và đã cho ra quyển sách về thôi miên ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng đang trên đà tỏa sáng thì cô bé đột ngột tuyên bố giải nghệ, từ chối tất cả lời mời biểu diễn và phỏng vấn. Mặc dù rất ít nhưng Linh đã moi được một vài thông tin là cô bé đã tham gia một dự án nào đó, nhưng vài năm sau thì mất tích, toàn bộ thông tin liên quan đều bốc hơi. Vậy vì lý do nào đó mà thiên tài Trinh kia đã tìm sang Việt Nam và tiếp cận Vũ ư, để làm gì? Linh đặt quyển sách xuống giường rồi lăn ra giường thả lỏng, từ từ nhắm mắt lại. Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu khiến Linh cảm thấy mệt mỏi. Cô thiếp đi, sáng hôm sau, cô đến trường thật sớm để hỏi Vũ về việc cùng Trinh về nhà hôm qua, nhưng cậu không đến lớp. Thậm chí là hôm sau vẫn thế. Linh bắt đầu lo lắng, cô gọi đến nhà và gặp được Vũ nhưng cậu nói mình vẫn ổn, chỉ bị cảm. Hai ngày kế tiếp Vũ vẫn không đến lớp. Linh trở nên sốt ruột, vẫn giọng của Vũ ở đầu dây bên kia, hoàn toàn khỏe mạnh, Linh dự định đến nhà Vũ thì bị cậu ngăn cản. Nhưng vấn đề Linh lo lắng nhất không phải ở Vũ, mà là ở Trinh, thời gian Vũ nghỉ học cũng là thời gian Trinh nghỉ học. Không thể chờ được nữa, Linh quyết định hôm sau sẽ đến nhà Vũ, mặc cho cậu cho phép hay không. Vũ tỉnh dậy đi. Vũ tỉnh giấc, cậu vẫn bị trói chặt nhưng được đặt trên một chiếc xe lăn. Phía sau cậu là Trinh, cô định làm gì? Tôi đã nghỉ học nhiều ngày, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Thì sao, đến giờ cậu vẫn nghĩ sẽ có người quan tâm sự sống chết đứa con của kẻ giết người như cậu sao? Hay cậu đang chờ, Linh, cô bé dễ thương đó, tớ cũng đang chờ cô bé ấy đây. Để cho cô ta chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Kiệt tác, ý cô là gì? Từ từ cậu sẽ biết, mục đích hôm nay cũng là để cho cậu xem nó mà, tớ đã khám phá và hiểu toàn bộ về hoạt động của En rồi, bố cậu. Ha ha ha, cười cái gì, ông ta thì sao, xin lỗi, nhưng nghĩ tới thứ ông ta làm thật không nhịn được cười. Gã đàn ông ngu ngốc đó đã tự cao cho rằng mình có thể kiểm soát tâm trí con người, rồi cuối cùng bị chính nó hại. Thật, ha ha ha, ý cô là sao, ông ta bị ai hại? En ư, thế cậu còn nhớ tại sao bố cậu bị bắt không? Không, ký ức của tôi về chuyện đó rất lờ mờ, tôi chỉ nhớ mình đến dự phiên tòa của bố, ông bị kết tội giết người và bị xử tử. Đúng, đúng, chính là nó. Ha ha ha, nó, hả, chẳng lẽ, bố tôi cùng sử dụng En, tại sao, mà, thật ra cụ thể thì tôi cùng không rõ, hay để cậu tự đi xem vậy, xem, thật sao, ừ, đi thôi, con đường dẫn xuống tầng hầm khác hẳn trong giấc mơ của Vũ nó sáng hơn, có lẽ Trinh đã làm. Trinh đẩy chiếc xe lăn chở Vũ dần dần tiến vào căn phòng mà trong giấc mơ lần trước cậu đã thấy. Cánh cửa từ từ mở ra để lộ ánh sáng rực phát ra từ căn phòng. Nhìn đi, kiệt tác của bố cậu đấy. Lúc này Vũ mới ngẩng lên nhìn xung quanh, cậu sững sờ trước những gì mà cậu được chứng kiến. Trước mắt Vũ hiện giờ là một hệ thống máy móc dày đặc và hiện đại. Đây là những gì bố tôi làm ư, không? Thế nào, đừng phủ nhận, chẳng phải trong vài ký ức còn sót lại cậu đã từng đến đây sao? Hả, sao cô biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải chỉ là mơ sao? Mơ, không không, đó là thôi miên, cũng nhờ nó mà tớ đã tìm ra nơi này. Cô, đây là En, ông ta đã tạo ra nó như thế nào? Về vấn đề này thì, hơi khó hiểu về chuyên môn nên tớ sẽ không giải thích nhiều, nhưng bố cậu thật sự ngu đấy. Mấy cái lằng nhằng này vừa nhìn tớ đã hiểu ngay, mà dù sao cũng đã làm cùng ông ta một thời gian dài. Vậy cụ thể En là gì? Bố tôi tạo ra nó bằng cách nào? Đây, Tada, nhìn đi, nếu nói cho dễ hiểu thì đây là tim của En. Vũ nhìn theo hướng của Trinh, cô mở một cánh cửa nhỏ để lộ một lồng kính chằng chịt dây và ống. Vũ trừng mắt nhìn vào lồng kính, cơ thể cậu run rẩy. Bên trong đó là một bộ não ngập trong nước, N, não. Bố tôi, đó, như cậu thấy đấy, là não người, cụ thể thì, nói sao nhỉ, ông ta đã đúng khi dùng não người để tạo ra cỗ máy có thể thôi miên người khác. Chỉ có điều gì? Bố cậu đã qua xem nhẹ bộ não con người, chỉ với hiểu biết nông cạn và thấp kém đó đã tự cho mình có thể điều khiển được não người, cuối cùng đã bị phản tác dụng. Là sao, bố tôi đã gặp chuyện gì? Cậu không thắc mắc bộ não đó của ai sao? Hả, của ai? Bình tĩnh đi, hãy thả lỏng cơ thể, đến gần lồng kín cậu sẽ cảm nhận được nó. Trình đưa Vũ đến gần lồng kín, nơi chứa bộ não. Vũ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được có thứ gì đó truyền vào đầu mình. Là ký ức, chính là ký ức của bộ não, là hình ảnh về những thí nghiệm đáng sợ của bố cậu. Những điều điên rồ mà bố cậu nghĩ ra, những cuộc hành xác kinh khủng. Và trôi giạt về sâu hơi nữa là hình ảnh về gia đình cậu. Vũ quỳ xuống, bật khóc nức nở, hai tay chạm vào lồng kín. Đôi môi run rẩy, bật lên tiếng nói trong nghẹn ngào. Mẹ, là mẹ cậu à, thú vị thật, một kẻ mất hết tính người. Vậy cậu có muốn biết tại sao bố cậu bị trừng phạt không? Ông ta nghĩ rằng có thể kiểm soát bộ não của mẹ cậu. Nhưng không hề, ngược lại thì đúng hơn, mẹ cậu chẳng hề can tâm về cái chết của mình, về những gì mình chịu, bà ta đã phản kháng và trả thù. Mẹ, đã thôi miên bố tôi giết người ư, gọi là em thì đúng hơn. Nó đã thôi miên ông ta đến phát điên, và chuyện còn lại thì cậu biết rồi đấy. Mẹ cậu đã khóa em lại cùng mình, nhưng vì vô tình muốn giúp cậu mà đã mở nó ra. Mẹ, đã giúp tôi ư, và nếu dùng em lâu hơn nữa cậu cũng sẽ như bố cậu vì năng lực thôi miên của em tác động rất mạnh đến não người. Hiểu rồi, cuối cùng tôi đã hiểu. Hiểu rồi chứ gì, vậy đến lúc cho cậu lên sân khấu chính rồi. Hà, ý cậu là sao, rồi cậu sẽ biết, hi hi, sau nhiều lần bấm chuông không ai trả lời, Linh tự thiện tiến vào nhà Vũ. Bên trong là Trinh đã đợi sẵn, tớ biết cậu sẽ đến đây. Trinh, không, rên mới đúng, cô đã làm gì Vũ? Làm gì, tớ yêu cậu ấy mà, chỉ làm cậu ấy trở nên hoàn hảo thôi. Vũ đâu, bên kia kìa, thật đẹp đúng không? Linh khủy à xuống, toàn thân run rẩy, đôi môi cứng đờ, sợ hãi dâng lên cùng cực xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Trước mắt cô là Vũ, bị treo lên tường, cơ thể đầy máu và một phần đầu đã biến mất, cách chương.